Đan Đại Chí Tôn, chương 1747, C1747, Thánh Linh bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, huyết khí Thánh Linh bành trướng quán chú toàn thân, khuấy động mạch máu hài cốt, thực lực lập tức phát sinh tăng vọt không thể tưởng tượng nổi. Vô hạn đến gần Thánh Linh cảnh, đây là uy lực đặc biệt của Thanh Minh Ác Hỏa. Sinh tử cực biến, nó có thể cướp đoạt khí tức sinh mệnh của những sinh linh khác, diễn biến thành thực lực cường hãn của mình. Trái tim Thánh Linh, sinh mệnh nguyên lực, tự nhiên có thể sinh ra diễn biến càng cực hạn. Trái tim của ta, trả lại cho ta. Thánh Linh Xích Thiên phát cuồng, muốn cướp lại trái tim, nhưng xiềng xích giết chóc quấn quanh toàn thân đột nhiên bị kéo căng. Hắn bỗng nhiên dẫn đầu không trung, hiện lên hình chữ đại định ở nơi đó. Ngay sau đó, huyết vũ tràn ngập đất trời, vô tình xuyên qua thân thể, đánh thủng trăm ngàn lỗ. Khí tức sát lục huyết vũ tàn phá linh hồn mệt mỏi của hắn, để hắn kêu gào thật thảm thiết, đau đến không muốn sống. Sau khi xuyên qua thân thể, càng là cướp đoạt ra gần như toàn bộ máu tươi, để thánh khu đã sắp chết nhanh chóng suy yếu. Khương quỳ lại lần nữa giết tới không trung, thực lực tăng vọt, trọng quyền xuất kích, răng rác, đầu hắn nổ ngay tại chỗ. Thánh khu rách dưới không đầu ầm vang rơi xuống, máu tươi đã mất hết, linh hồn bị tàn phá, cơ hồ không có dư lực để giãy giụa. Khương quỳ rơi xuống, một phát bắt được thánh khu không đầu, ném đến Khương Bá Khương Qua đang ẩn núp nơi xa. Không, hai vị thánh linh khác liên tiếp phanh lại, con người tử vong chiếm cứ chủ đạo, khống chế vòng xoáy huyền hỏa ngay phía trước, lần lượt diễn biến ra võ pháp cường đại. Một vòng xoáy được ngưng tụ, tiếp tục nghiền ép huyền hỏa, tuôn ra một cây giáo nặng nề như là tuyệt thế chiến binh đang ra khỏi vỏ. Cuồng dã bạo kích, mang theo liệt diễm cuồn cuộn, lấy uy lực và năng lượng phá diệt vạn tộc cường hãn đuổi giết Khương Quỳ. Một vòng xoáy nhanh chóng phóng đại, bỗng nhiên xô ra một bàn tay khổng lồ, liệt hỏa vờn quanh, uy áp khung trời, tựa như bàn tay từ Xích Thiên Thần Tôn cách hư không nhô ra bên ngoài thập vạn sơn hà. Cuồng bạo đánh ra, hai loại thánh uy thiên pháp cuồng bạo, trong chốc lát đã lay động đất trời, xua tan yêu hỏa đầy trời. Khương Quỳ không sợ hãi, hắn cuồng loạn gầm thét, là khiêu khích, là phát ti ba tê, càng là điên cuồng. Hắn phóng thích toàn diện trái tim bành trướng vừa mới thôn phệ, chân chính thể hiện ra uy lực thánh nhân, ngang nhiên đón nhận cây giáo huyền thiên dẫn đầu giết tới kia. Chuyện đam mỹ, ầm ầm. Cây giáo xoay tròn, ở phía sau hình thành liệt hỏa kinh khủng, giống như vòi rồng, uy thế tuyệt luân, lao thẳng đến Khương Quỳ. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, huyết viêm hoàng vũ sắc bén tinh hồng lại lần nữa bộc phát, xuyên thủng chu tước yêu hỏa đang cuồn cuộn ở giữa đất trời. Như vạn tên cùng bắn, giống như cuồng lôi bạo kích, bộ phận trùng kích, vô tình oanh tạc. Một bàn tay kích xạ, cuồng dã dẫn bạo, bạo tạc mãnh liệt quét sạch biển lửa, huyết viêm, yêu hỏa, huyền hỏa, ba loại liệt diễm sôi trào không dứt. Tại trong hải dương chu tước yêu hỏa này, thánh linh Xích Thiên bị trọng thương cuối cùng cũng khó mà chống cự được đòn tấn công của sát lục huyết hoàng. Giết, giết, giết, đôi mắt của hai vị Xích Thiên thánh linh đỏ ngầu, chiến ý dâng cao, bọn hắn kích phát ra cuồng tính, giờ khắc này quả quyết bỏ qua đồng tử sinh mệnh trong tam đồng. Toàn bộ tinh lực ngưng tụ đồng tử, tử vong, vòng xoáy liệt diễm tăng vọt quy mô, nhanh chóng diễn biến ra võ pháp thiên phẩm cường hãn. Nhưng, bọn hắn quên mất một người, chính là gia hỏa vừa mới xông tới từ trong bạo tạc trước đó kia. Trong tiềm thức bọn họ nghĩ vừa mới khẳng định bị tạc bay, thậm chí đã nổ chết. Nhưng Khương quỳ lại hoành hành không trở ngại, mượn nhờ trái tim thánh nhân kích phát thánh uy, xuyên qua liệt diễm bạo động, ngang nhiên lao thẳng đến một vị thánh linh xích thiên. Ngươi, vị kia thánh linh xích thiên giật mình trước nguy hiểm, lập tức muốn thay đổi vòng xoáy liệt diễm, muốn chặn đánh, nhưng vẫn chậm một bước. Khương quỳ đã giết tới gần, hắn trông giống như ác quỷ. Hắn diễn biến toàn bộ năng lượng của trái tim thánh linh, ngưng tụ thánh uy tại trọng quyền, cánh tay phồng lên, thánh huyết cuồn cuộn, đánh ra một kích cây ết ủng bố đến thánh linh xích thiên. Trọng quyền ù ù, tràn ngập uy lực minh hỏa, uy lực thánh huyết, bành, thánh linh xích thiên mang theo vết thương chồng chất bị đối diện đánh bay. Tiếp tục bay ra mấy ngàn thước. Cùng lúc đó, Triệu Thời Việt dương cánh đuổi giết vị thánh linh khác đang bị kinh động kia. Một tiếng gáy to sắc nhọn, khuấy động không gian, trùng kích hải dương yêu hòa. Đây không phải sóng âm bình thường, mà là tràn ngập sát niệm đặc hữu của sát lục huyết hoàng. A, vị thánh linh kia bị sóng âm đánh trúng, toàn thân cứng ngắc, kêu gào thê thảm, ý thức bị giết chóc vô tận tràn ngập. Thất khiếu đổ máu tươi, thân thể, huyết khí bị cưỡng ép giam cầm, kịch liệt nhấc lên, Triệu Thời Việt vắt ngang trời cao, tiếp tục gáy to với thánh linh, sóng âm như thủy triều, liên miên bất tuyệt, bá đạo thảm liệt. A, vị thánh linh kia kêu R3N thê lương, thân thể vặn vẹo quái dị, máu tươi không ngừng từ vết thương ra phun ra. Trước đó từ bỏ con ngươi sinh mệnh, đúng là sai lầm lớn nhất của hắn. Giờ khắc này, ý thức hắn càng ngày càng hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào khống chế được cửu thiên huyền hỏa làm bất cứ cái diễn biến gì. Giữa mấy hơi ngắn ngủi, một tiếng bạo tạc kịch liệt, hắn tàn phá thân thể thánh linh nổ thành huyết cốt đầy trời. Ngay cả linh hồn đều suýt chút nữa đã bị chôn vùi. A, thánh linh xích thiên trước đó bị Khương quỳ đánh lui đứng ở phía xa muốn rách cả mí mắt. Bi phẫn gầm thét, bọn hắn là thánh linh cao quý, càng là thánh linh của hoàng thất xích thiên thần triều. Tôn quý cường hãn, uy lẫm trung vực, vậy mà hôm nay lại bị săn giết giống như con mồi. Khương quỳ đâu để ý đến ngươi có đau đớn hay không. Một khắc cũng không ngừng giết qua hắn. Toàn thân cuồn cuộn minh hỏa, xua tan huyết nhục bên phải, hoặc là đốt cháy huyết nhục của chính mình, hóa thành đầu lâu tái nhợt. Huyết nhục thiêu đốt, tiềm lực kích phát, thực lực đầu lâu thẳng bước đến thánh linh. Trong lúc hắn phóng tới thì bỗng nhiên hành động, tay trái thiêu đốt minh hỏa, tượng trưng cho tử vong, tay phải quấn quanh huyết văn, tượng trưng cho mục nát, chém giết gần người. Thẳng tiến không lùi, Triệu Thời Việt, phun chết, thánh linh sau đó chấn động hai cánh, nhấc lên liệt diễm, cũng đuổi giết vị thánh linh cuối cùng kia. Khương bá, Khương qua đang khống chế thánh khu không đầu, trao đổi ánh mắt khiếp sợ, biết hai vị, ca ca, trầm mặc rất cường hãn, nhưng thật sự bọn hắn không nghĩ tới nhanh nhẹn dũng mãnh đến loại trình độ này, cách trương.